Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 82, tình hình nguy hiểm 5, góc truyện audio.com. Mặc Tam nhảy lên xuống một cái liền rơi xuống phía sau Thiết Mộc đang ngẩn người nhìn mặt sông. Liếc mắt nhìn Thiết Mộc, mặt sông vẫn thật mãnh liệt như cũ, nhưng có lẽ là hắn lỗi giác, sao hắn cảm thấy mặt sông này như tĩnh lặng không ít. Mực nước cũng giảm xuống không ít. Thiết tướng quân, nhưng Mặc Tam chỉ đem nghi vấn này đặt ở trong lòng. Cất tiếng kêu, Thiết Mộc tướng quân này vừa mới đột nhiên biến mất không thấy. Chính là chạy tới bờ sông để ngẩn người, nhưng loại tình huống lúc này cũng không phải là thời điểm để đại tướng quân trước mắt này ngẩn người. Thiết Mộc lấy lại tinh thần, đột nhiên tỉnh ngộ, xoay người nhìn về phía Mặc Tam, ngẩn ra, lập tức lộ ra tươi cười. Cung kính chắp tay Thiết Mộc bái kiến Tam hoàng tử, thân là Thiết gia gia chủ, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Mặc Quỷ Tam hoàng tử trong truyền thuyết. Nhưng hắn sao lại không biết Tam hoàng tử này lớn lên là bộ dáng gì? Vừa mới bởi vì việc của Hạo Nhiên, tâm hỏa nhất vượng, lại kém chút nói lỡ, liền nhất quyết xoay người chạy lấy người, đi tới nơi này nhìn chằm chằm nước lũ rất mạnh để bình tĩnh. Thế nhưng quên mất người đi theo Hạo Nhiên trở về, người mở ra quang quyển màu vàng loại pháp thuật bậc cao. Chớ không phải là Tam hoàng tử trước mắt này sao? Thiết tướng quân đa lễ ngữ khí Mặc Tam nói rất bình thản. Đi thẳng vào vấn đề không có quanh co lòng vòng phương bá phụ thân thể không khỏe. Hiện tại đã nghỉ ngơi, ta mới đến, rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc. Hiện tại người quen thuộc nơi lánh nạn nhất chắc phải là Thiết tướng quân. Mặc Tam hy vọng Thiết tướng quân trước khi phương bá phụ còn chưa khang phục, có thể xử lý tốt chuyện ở chỗ tránh nạn, ta sẽ dùng tận năng lực của ta để phối hợp cùng trợ giúp. Thiết Mộc trong lòng lột bột, vừa mới Hạo Nhiên không phải cười đến thực sáng lạn sao? Thiết Mộc có chút ngẩn ngơ nhìn Mặc Tam, như thế nào, nhìn ra Thiết Mộc nghi vấn lại kinh ngạc trong lòng. Mặc Tam thản nhiên nói phương bá phụ luôn luôn cường trống. Chẳng lẽ Thiết tướng quân nhìn không ra, sắc mặt Thiết Mộc không khỏi biến đổi. Mặc Tam liếc nhìn thần sắc Thiết Mộc, trong lòng lại nghi vấn. Rốt cuộc Thiết Mộc này cùng cha của vị vị là quan hệ gì? Còn có Trương Minh Thụy kia kỳ quái rõ ràng là đảng phái đối địch. Chính là Trương Minh Thụy cũng vậy, Thiết Mộc này cũng thế, đều tựa hồ phi thường quan tâm phương Hạo Nhiên. Mặc dù bọn họ khi còn trẻ từng là hảo bằng hữu nhưng hiện giờ lại là chính đảng bất đồng. Ích lợi bất đồng, dù là bằng hữu cũng không thể quan tâm như vậy đi. Đặc biệt Trương Minh Thụy kia, trong Ngọc Thạch Cung, cố ý phái người tập kích vị vị, kích phát tiềm năng của hắn, làm cho hắn xuất quan trước thời gian. Hắn là người bên sở hiền, lại dùng phương thức cổ quái như vậy để giúp đỡ mình. Mà Mặc Quỷ Đạo vừa mới phát hiện thêm tình báo, Trương Minh Thụy cùng Phương Hạo Nhiên có một phương thức liên lạc đặc biệt. Còn có Trung Bá quản gia kia tựa hồ là người của Trương Minh Thụy. 4 năm trước, Phương Hạo Nhiên bị triều đình đặc lệnh đi vào Lưu Sa Huyền. Tựa hồ cũng là chỉ thị của Trương Minh Thụy, nếu không phải kẻ hiểu biết năng lực của Phương Hạo Nhiên. Có lẽ sẽ cho rằng đây là Trương Minh Thụy cố ý làm khó dễ. Là đại đả kích với Tam hoàng tử đảng, mà chỉ có kẻ hiểu biết Phương Hạo Nhiên mới hiểu được. Chuyện này đối Phương Hạo Nhiên mà nói tuyệt đối không phải làm khó dễ. Ngược lại là trợ giúp lớn lao, chỉ có trải qua lần vỡ đê ở Lưu Sa Hà này, mới có thể làm cho Phương Hạo Nhiên trổ hết tài năng. Mới có thể làm cho Phương Hạo Nhiên mau chóng đi vào kinh thành. Chỉ là, Trương Minh Thụy vì sao phải làm như vậy? Phương Hạo Nhiên biết mình đang nằm mơ, chính là, mộng này thật quái, trước mắt cảnh vật thực mông lung, lúc sáng lúc tối, Phương Hạo Nhiên biết, đó là bởi vì hai mắt của mình quá nặng, mệt đến nghĩ muốn nhắm lại, bất quá, bóng trắng trước mặt rất quen thuộc đúng rồi, hắn nhận ra được, là Minh Thụy, bất quá, hình dáng Minh Thụy giống như thực trẻ Thân hình cũng gầy hơn một ít đây là Minh Thụy lúc còn trẻ. Sau đó, đứng đối diện Minh Thụy nữ nhân, ngài, không đúng, còn búi tóc, là một cô nương, là ai, Trương Minh Thụy, ta chỉ biết ngươi không có tâm tư tốt, ngươi thế nhưng đối Hạo Nhiên có tâm tư xấu xa như vậy. Tâm tư xấu xa, đang nói cái gì, Tam tiểu thư, lời ấy sai rồi, Minh Thụy đối Hạo Nhiên cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại. Tam tiểu thư, cô nương này là Tống Chân. Quang minh chính đại, vậy ngươi vừa mới đối Hạo Nhiên làm cái gì? Ngươi thế nhưng, Tam tiểu thư nói cẩn thận, Minh Thụy cái gì cũng chưa làm, ngươi cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa làm, vì cái gì Hạo Nhiên lại thành như vậy? Tam tiểu thư là nữ nhân Tống gia chủ tương lai, bách mị tán được Tống gia truyền lưu ngàn năm, Tam tiểu thư còn không tự nhận ra được sao? Hay là không muốn nhận ra? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hạo Nhiên sao lại trúng bách mị tán? Minh Thụy muốn thỉnh hỏi Tam tiểu thư, nơi này là cấm địa, Hạo Nhiên bị người dụ dỗ đến chỗ này, Minh Thụy đuổi theo Hạo Nhiên mà đến, Tam tiểu thư thì sao? Vì cái gì Tam tiểu thư lại ở đây? Chuyện này không liên quan tới ngươi. Trương Minh Thụy, nếu Hạo Nhiên trúng bách mị tán của Tống gia chúng ta, vậy ngươi hiện tại nên đem hắn giao cho ta. Ngươi hẳn là biết, bách mị tán của Tống gia chúng ta chỉ có thể để nữ nhân Tống gia dài. Không cần, Hạo Nhiên đã không có việc gì. Không có việc gì, ta đã giúp Hạo Nhiên dài. Sao có thể, ngươi làm như thế nào? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi, Tam tiểu thư, Minh Thụy muốn hỏi Tam tiểu thư một chuyện. Ngươi trả lời ta trước, vì cái gì ngươi có thể giải được bách mị tán của Tống gia chúng ta? Chấm, Tam tiểu thư, Hạo Nhiên sẽ không biết, hắn vĩnh viễn sẽ không biết hắn trúng bách mị tán, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không biết là ngươi đưa hắn vào nơi cấm địa này. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đã phong ấn trí nhớ của Hạo Nhiên, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, nữ nhân mà hắn toàn tâm toàn ý đối đãi lại lừa gạt hắn, còn muốn kéo hắn vào ván cờ định sẵn, chính là, ngươi phải đáp ứng ta. Ngươi phải bảo trụ Hạo Nhiên, mặc kệ ngươi phải trả giá đại giới gì, ngươi đều phải để cho Hạo Nhiên an toàn rời khỏi kinh đô. Nếu tương lai Hạo Nhiên xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trí nhớ, phong tồn, có ý gì, rốt cuộc có ý gì? Đột nhiên từng trận đau đớn toàn tâm đánh úp lại làm cho Phương Hạo Nhiên đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, trên đầu đau đớn giống như bị ngàn vạn con kiến chui vào, làm cho Phương Hạo Nhiên nhịn không được thất thanh hét lên. Đau, đau quá, trong mơ hồ dường như nghe được thanh âm kinh hoàng của vị vị. Còn có tiếng kinh hô của Kim Đại Vĩ, nhưng này hết thảy đều không để ý được. Giờ phút này, Phương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Hận không thể lập tức chết đi, thầm muốn đập đầu vào tường. Nhưng tựa hồ có người cường lực đem hắn ôm lấy, tầm mắt mơ hồ, sau đó, từng trận đau đớn kịch liệt, ở khoảnh khắc mất đi ý thức, Phương Hạo Nhiên tựa hồ lại thấy thân ảnh nguyệt sắc kia. Minh Thụy, Trương Minh Thụy mặt trầm như nước ôm chặt Phương Hạo Nhiên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Vị vẻ mặt khẩn trương lo lắng ngồi xổm bên cạnh hắn, ngươi giải khai phong ấn. Hứa Vị sửng sốt, lập tức có chút tức giận thấp giọng nói là ngươi phong ấn trí nhớ của cha ta. Vì cái gì, ngươi rốt cuộc đối cha ta làm cái gì? Ta đối cha ngươi làm cái gì? Ngươi không có tư cách biết. Trương Minh Thụy khinh đạm nói, ngữ khí thực đạm, nhưng Mạc Tam nghe ra sau ngữ khí khinh đạm kia là tràn ngập lửa giận. Mạc Tam trong lòng lo lắng, tiến lên, một tay kéo lại Hứa Vị còn đang muốn phẫn nộ mở. Quét mắt Phương Hạo Nhiên ở trong ngực Trương Minh Thụy, lúc này trên trán Phương Hạo Nhiên đã bị phá ra, bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng mà bị đột nhiên giải khai phong ấn. Đau đớn mang đến thật lớn, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được, Phương Hạo Nhiên chỉ dùng đầu đập vào tương, xem như là tốt lắm rồi, phong ấn đã bị giải, ngươi nếu lại lần nữa phong ấn, chỉ sợ sẽ mang đến phản hiệu quả. Mạc Tam đạm mạc nói vị vị không hiểu pháp thuật, hắn chỉ tự cấp cha hắn thi châm, trong lúc vô tình chạm vào cấm chế ngươi hạ lúc trước. Nếu biết đó là cấm chế do ngươi phong ấn trí nhớ, cho vị vị 10 lá gan, hắn cũng không dám tự tiện phá vỡ cấm chế, nhất là cấm chế cao minh như vậy. hiện tại phá cấm chế của ngươi, giải trừ phong ấn cho bá phụ, chỉ bởi vì ngươi lúc trước hạ cấm chế đã cố ý tránh đi sự dò xét của pháp thuật. Trương Minh Thụy rũ mắt, tay đang ôm Phương Hạo Nhiên càng chặt hơn, lúc trước chỉ nghĩ không cho bất cứ kẻ nào giải phong ấn cho Hạo Nhiên. Cho nên mới cố ý hạ cấm chế như vậy, pháp thuật dò xét không được, vị vị lại không có pháp thuật chỉ dựa vào kim châm liền phá được cấm chế của hắn. Này, là thiên ý sao, Minh Thụy, ngươi vì sao phải phong ấn trí nhớ của Hạo Nhiên? Thiết Mộc đột nhiên hỏi, vẻ mặt ngưng trọng là cấm địa. Cấm địa, Mặc Tam bất động thanh sắc liếc mắt Trương Minh Thụy đang rũ mắt. Vẻ mặt bình tĩnh đến cực điểm, Trương Minh Thụy không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn hướng Mặc Tam để cho vị vị lưu lại. Những người khác lập tức rời đi. Thiết Mộc sửng sốt, lập tức tiến lên tức giận nói Minh Thụy, ngươi có ý gì, việc này, ta có quyền lợi được biết, ngươi bỗng dưng phong ấn trí nhớ Hạo Nhiên, hay là do cấm địa, năm đó tai họa đều từ cấm địa, ta phải biết, con mẹ nó rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không có quyền lợi được biết, Trương Minh Thụy thực bình tĩnh, nói từ lúc ngươi đem hành tung Hạo Nhiên bán đứng cho Cảnh Phong. Bán đứng cho sở triều hoàng thất, tự tay đem Hạo Nhiên bắt nhốt thiên lao, làm cho Hạo Nhiên ở thiên lao chịu khổ 10 ngày, thiếu chút nữa cũng không về được, ngươi vốn không có quyền lợi cùng tư cách để biết. Sắc mặt Thiết Mộc nháy mắt tái nhợt, Mặc Tam liếc nhìn Hứa Vị phía sau, Hứa Vị giật mình nhìn Thiết Mộc, thấy Mặc Tam nhìn lại đây, liền thu hồi tầm mắt, gật đầu ta lưu lại, tiểu Mặc, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Có chuyện gì, ta sẽ gọi ngươi, Mặc Tam ử một tiếng, liền nhìn quét Kim Đại Vĩ đang nhíu mày, Thiết Mộc ngẩn ngơ, mở miệng đều đi ra ngoài, Thiết Mộc lấy lại tinh thần, có chút không cam lòng, nhìn Phương Hạo Nhiên hôn mê ở trong ngực Trương Minh Thụy một cái, vẻ mặt phức tạp xoay người rời đi, Kim Đại Vĩ liếc Trương Minh Thụy, cũng xoay người rời đi, Mặc Tam đi cuối cùng, thời điểm đi ra lều trại. Mặc Tam nâng tay mở ra kết giới, liền ngồi xếp bằng ở trước cửa lều trại, nhắm mắt không nói, đợi mọi người rời đi, Hứa Vị đi hướng Trương Minh Thụy, ngồi xổm xuống, nhìn Phương Hạo Nhiên, tỉ mỉ thăm dò một phen, xác định lão cha hắn chỉ mê man mà thiếp đi, mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này, Trương Minh Thụy vẫn ngồi dưới đất, mà Phương Hạo Nhiên vẫn bị hắn ôm ở trên người, chặt chẽ. Không có buông ra nửa phần, Hứa Vị nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn hướng Trương Minh Thụy, khi Hứa Vị vô ý cởi bỏ cấm chế trong người cha hắn. Lão cha hắn bởi vì không thể thừa nhận thống khổ thô bạo đột nhiên xuất hiện vì cởi bỏ cấm chế. Phát cuồng gầm rú, không ngừng dùng đầu đập vào tường để làm giảm bớt thống khổ. Mặc Tam cùng Thiết tướng quân đều chạy đến đây, cũng vô pháp đè lại lão cha phát cuồng. Ngay tại khi bọn họ vô kế khả thi, Trương Minh Thụy từ một quang quyển màu trắng lao ra, đem lão cha ôm lấy. Sau đó, nâng tay, chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái. Lão cha hắn liền an tĩnh lại. Từ khi lão cha hắn an tĩnh lại sau, Trương Minh Thụy vẫn luôn ôm chặt lão cha không có buông tay. Nhìn Trương Minh Thụy ôm lão cha như thế, Hứa Vị có loại cảm giác, y sẽ không thương tổn lão cha. Tuyệt đối sẽ không, chỉ là, vì cái gì phải phong ấn trí nhớ của lão cha hắn. Cha ngươi là một kẻ rất ngu ngốc, thanh âm trầm thấp mang theo ôn nhu vang lên, Hứa Vị lấy lại tinh thần nhìn về phía Trương Minh Thụy. Đã thấy Trương Minh Thụy ôm lấy lão cha hắn đi về phía giường. Đem lão cha hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, động tác mềm nhẹ, thật cẩn thận, sợ làm đau sẽ khiến cha hắn tỉnh lại. Đem chăn nhẹ nhàng đắp lên, Trương Minh Thụy nhìn sâu vào lão cha hắn, chậm rãi nói cha ngươi thực dễ dàng tin tưởng người khác. Thực dễ dàng đối tốt với người khác, mặc kệ người đó là ai. Trương Minh Thụy tựa hồ nghĩ tới cái gì? Cười cười, tươi cười rất hoài niệm, lại thấp giọng nói, trong giọng nói tựa hồ đang áp lực cái gì đó cha ngươi lúc trước từng nói với ta một câu như thế này. Hắn nói ta tin ngươi. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, Trương Minh Thụy, Hạo Nhiên ta tin ngươi, vĩnh viễn tin ngươi, chẳng sợ tương lai sẽ có một ngày ta chết trên tay ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi, vì những lời này, đã giúp ta kiên trì tới hiện tại. Nói lời cuối cùng, thanh âm Trương Minh Thụy có chút mơ hồ. Hứa Vị yên lặng nhìn, nghe, Trương Minh Thụy cuối cùng thật sâu dừng ở Phương Hạo Nhiên đang mê man trên giường. Đứng dậy, nhìn về phía Hứa Vị, nói nếu cha ngươi tỉnh, hỏi đến ta, ngươi cứ đem lời ta vừa nói cho hắn nghe. Nếu cha ngươi yêu cầu ngươi cởi bỏ phong ấn khác cho hắn, ngươi liền nói cho hắn biết, phong ấn phải do chính Trương Minh Thụy ta tự tay cởi bỏ. Tự tiện cởi bỏ, Trương Minh Thụy sẽ vĩnh viễn không gặp lại Phương Hạo Nhiên. Hứa Vị sửng sốt, lập tức gật đầu, nhưng lại nhíu mày hỏi trên người cha ta còn có phong ấn khác sao? Có, còn có hai đạo nữa. Đều là phong ấn trí nhớ. Trương Minh Thụy nhẹ giọng nói đừng cùng những người khác nói. Cho dù là Tam Hoàng tử, ngươi cũng không thể nói. Hứa Vị trịnh trọng gật đầu ta đã biết. Trương Minh Thụy mỉm cười, lại tinh tế đánh giá Hứa Vị một phen. Có chút đăm chiêu ngươi không hỏi sao? Hỏi cái gì, ta phong ấn trí nhớ của cha ngươi. Hứa Vị nhìn chằm chằm Trương Minh Thụy, chậm rãi lắc đầu nói cho dù ta hỏi, ngươi cũng sẽ không nói. Hơn nữa, ta cảm thấy người có thể khiến cha ta nói ra lời như thế. Ta hẳn nên tin tưởng mới đúng. Trương Minh Thụy cười, vỗ vỗ đầu Hứa Vị ngươi cùng cha ngươi rất giống. Đều thực ngốc thực bổn đi. Hứa Vị thở dài lẩm bẩm nói. Trương Minh Thụy mỉm cười, xoay người, tái thật sâu dừng ở Phương Hạo Nhiên một hồi. Mới thi triển pháp thuật, mở ra quang quyền, biến mất, cách trương.